Quyển 2, mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 367, nữ phụ không may ở mà thế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hiểu công việc tôi giao cho anh chưa? Ngô Sở là zombie đã khôi phục ý thức kia. Anh ta nhớ rõ những chuyện đã qua, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất anh ta muốn làm bây giờ là trung thành với người phụ nữ trước mặt nữ vương của mình. Đã rõ, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Anh ta nhất định sẽ tạo ra một đế quốc zombie khiến nữ vương hài lòng, ngài ấy nên đứng ở vị trí tối cao của thế giới này. Đường Quả lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho anh ta. Tôi sẽ thường xuyên cho các anh tinh hạch, bọn họ về sau sẽ do anh chỉ huy. Zombie nghe lời, có thể hưởng chỗ này, không nghe lời, mặt sát, đào tinh hạch. Thành viên được thu vào trong đội ngũ không được phép vô duyên vô cớ công kích nhân loại, cũng không được phép ăn nội tạng. Nếu có con người muốn tìm chết không cần khách khí, cứ thẳng tay đánh vỡ đầu chó của bọn họ. Đường Quả cười cười, cô là một zombie, sao có thể tổn hại đến lợi ích của tộc zombie chứ? Nhưng vì tương lai ở chung hòa bình với nhân loại, cô không tính lạm sát kẻ vô tội. Cô cũng không tính biến tất cả thế giới này thành zombie, không có ý nghĩa. Dặn dò Ngô Sở chuyện phải làm xong, Đường Quả xuất phát ngay. Tuy giờ đã qua một tháng, theo quỹ đạo gốc nghiêm nghị đã trở thành một trong những dị năng giả xuất sắc. Trước mắt, hai người đó đang trong một căn cứ nhỏ, mỗi ngày làm nhiệm vụ Gyota S Zombie. Căn cứ của bọn họ ở vị trí số 7, là chính phủ thành lập trong một thành phố. Hiện tại zombie mới bùng nổ một tháng, rất nhiều người không ý thức được tranh chấp thời loạn thế, đều bị khủng hoảng che mắt. Có một căn cứ mạnh bảo vệ, rất nhiều người đồng ý, dị năng giả cũng không có mấy dã tâm. Đường Quả lật cốt truyện, xác định vị trí mình xuất hiện. Một nhà máy thực phẩm đã bị zombie chiếm, nghiêm nghị với Nhan Niệm lúc này đã xác định yêu đương. Ở đây có một con zombie cấp 3, dị năng giả lúc này phần lớn chỉ có cấp 2, cả hai cộng sinh với nhau, phát hiện đối phương quan trọng với mình, liền ở bên nhau. Đường Quả đến sớm hơn tiểu đội dương quang của nghiêm nghị. Zombie cấp 3 trong nhà máy thực phẩm kia đã bị cô thuần phục, hiện tại ngoan cực kỳ. Thân thể loạng choạng mà vẫn giúp cô nấu mì gói. Đường Quả ăn mì, ném tinh hạch cho zombie. Ăn ngay rồi thăng cấp cho nhanh, hơn 2 ngày nữa sẽ có người đến đánh mày, tao sợ mày đánh không lại. Ánh mặt dại ra của zombie giật giật, cầm tinh hạch nhét luôn vào miệng, nó dường như hiểu rõ mấy chữ bị người đánh. Trong mắt nó hiện lên chút hung dữ, ăn tinh hạch càng thêm tích cực. Chưa đến 2 ngày, zombie cấp 3 đã thăng cấp thành zombie cấp 4. Tuy vẻ ngoài vẫn khá thê thảm, nhưng tính linh hoạt với thực lực tăng lên rất nhiều. Ví dụ như, nấu mì cho Đường Quả nhanh hơn chẳng hạn. Đường Quả ăn xong, tìm được một chỗ sạch sẽ, thả ra một cái đệm cao su để nằm rồi buôn chuyện với người trong nhóm. Cực kỳ vui vẻ, đồ ăn trong nhà máy hầu như đã bị cô lấy đi rồi. Cô vẫn để lại cho bọn họ một ít, là kẹo que cay, để lại hết không lấy một gói nào. Hệ thống ký chủ đại đại vẫn xấu xa như ngày nào. Cứ như thế 3 ngày trôi qua, hệ thống nhắc thành viên tiểu đội dương quang của nghiêm nghị đến. Đường Quả không thu phục zombie bên ngoài, tiểu đội dương quang phải Gyota S zombie mới có thể vào lấy thức ăn. Thấy không, phía trước có một đôi nam nữ, đợi tí xuống tìm cơ hội đánh bọn họ. Cách chương.